Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1937, chương 1937, nướng ăn. An Định Hiên có chút mộng, làm sao mới tính thành ý? Chẳng lẽ muốn hắn quỳ xuống đi cầu tình? Tô Nghĩa nhíu mày, nhắc nhở, lão An, ngươi hẳn phải biết ta muốn cái gì a. An Định Hiên nhất thời tỉnh ngộ đi qua, giận dữ nói, ngươi muốn bức ta nói ra tổ tiên hạ lạc. Chuyện khác, hắn sẽ thỏa hiệp, nhưng sự kiện này, không có chỗ thương lượng. Người thông minh một chút liền rõ ràng. Tô Nghĩa vỗ tay phát ra tiếng. Ngươi nằm mơ. An Định Hiên một mặt trướng hồng. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Tô Nghĩa cũng không để ý. Đối với Bích Vân Liệt Cẩm Tàm nói ra. Tiểu giói. Ngươi thấy được a? Là lão An không muốn cứu ngươi. Ta cũng không có cách nào. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm nhanh khóc. Lão đại. Ngươi không thể không quản ta à? Im miệng. An Định Hiên quát lớn một tiếng. Nói tiếp, tiểu Tam, dũng cảm một chút, Tô Nghĩa không sẽ giết ngươi, nhiều nhất cũng là tra tấn ngươi một hồi, chờ hắn chơi chán, tự nhiên sẽ thả ngươi. Bích Vân Liệt Cẩm Tam, hắn lúc này, nội tâm có một vạn con thảo bùn sao lao nhanh mà qua. An Định Hiên nói là tiếng người sao, kiên trì một hồi, chờ Tô Nghĩa chơi chán rồi, cảm tình trà đạp không phải An Định Hiên a. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm cũng nhịn không được nữa. Nổi giận mắng. An Định Hiên. Ngươi đặc biệt không có nhân tính. An Định Hiên ngây ra một lúc. An ủi. Tiểu Tàm. Ta cũng là không có cách nào. Ngươi cần phải lý giải khó xử của ta. Ngươi yên tâm. Tô Nghĩa nhiều nhất nắm ngươi vài cái. Ngươi thân là một cái thần thú. Cần phải chịu được. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm tâm chìm vào đáy cốc. An Định Hiên tên vương bát đản này là thật mặc kệ hắn rồi. Như vậy, hắn lại đem đối mặt Tô Nghĩa loại nào tra tấn. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm đạp đạp bất an hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Đã thấy Tô Nghĩa lấy ra một cái đồ nướng cái thẻ. Cũng hướng hắn chừng mắt nhìn. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm ẩn ẩn cảm nhận được bất an. Lại tại lúc này. Tô Nghĩa cầm lấy đồ nướng cái thẻ lập tức đâm vào Bích Vân Liệt Cẩm Tàm phần đuôi. A, chấm ngoặc kép, Bích Vân Liệt Cẩm Tàm phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lần này đâm hắn, kém chút linh hồn xuất khiếu. Cảm giác kia thực sự quá chua sướng rồi. An Định Hiên ngây ra một lúc, tức giận quát. Tô Nghĩa, ngươi muốn làm gì? Tô Nghĩa hừ lạnh nói. Đương nhiên là nướng ăn. Nướng ăn. Mọi người toàn đều kinh hãi. Tô Nghĩa muốn nướng Bích Vân Liệt Cẩm Tàm. Đây cũng quá hung tàn đi. An Định Hiên luống cuống. Tô Nghĩa, ngươi không thể làm như thế. Tiểu Tàm cũng là bằng hữu của ngươi. Tô Nghĩa ngoảnh mặt làm ngơ. Cầm lấy đồ nướng cái thẻ lại cắm sâu một phần. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm kêu thảm một tiếng. Toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Gấp giọng nói ra. Tô Nghĩa, ta là đớp cứt lớn lên. Trong bụng đều là cứt a, không thể ăn, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bích Vân Liệt Cẩm Tàm cầu sinh dục quá mạnh a. Tô Nghĩa ánh mắt phiêu hốt một chút, như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi nhắc nhở đúng, dứt lời, hắn liền đem đồ nướng cái thẻ rút ra. Gặp này, Bích Vân Liệt Cẩm Tàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng sau một khắc, lại mộng bức, chỉ thấy Tô Nghĩa một tay bóp lấy đầu của hắn. Một tay nắm chặt thân thể của hắn bắt đầu lột. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị lột đi ra. Kinh hoàng hô. Tô Nghĩa, ngươi muốn làm gì? Tô Nghĩa cười hắc hắc. Đem bụng của ngươi bên trong cất lột đi ra không liền có thể lấy nướng ăn. Ta dựa vào. Mọi người ngu ngơ tại chỗ. Còn có loại này thao tác. Xem ra, Bích Vân Liệt Cẩm Tàm là chạy không thoát bị đồ nướng vận mệnh. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm lần nữa bày ra cường đại dục vọng cầu sinh. Tô Nghĩa, ngươi cho dù lột đi ra cũng không được. Vẫn là thúi a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.